quyết không thể mới kéo đi khắp thế giới khoe khoang, sau đó bị người khác câu đi, cô phải nghĩ cách nhanh chóng vây thành giam Lục Huy vào. Vì chuyện này, Lý Nguyên Nguyên phát sầu, làm sao bây giờ đây? Phương án 1, nói với Lục Huy, Lục Huy, chúng ta kết hôn đi. Phủ quyết, Lý Nguyên Nguyên không phải người chủ động như vậy. Phương án 2, viết trên mặt Lục Huy, người này đã có chủ. Phủ quyết, tính khả thi không cao. Phương án 3, uốn éo, Lục Huy, lần trước không phải anh muốn xem nơi đó của người ta một chút sao? Hiện tại, phủ quyết, Lý Nguyên Nguyên sầu a sầu, càng khiến cô phát cuồng là, quân bộ tổ chức liên hoan, tất cả mọi người đều tham gia, sao những người đó đều mang con gái em gái đến là quen với chứ? Sao nữ quân y kia lại hỏi thăm vết thương của Lục Huy? Nữ binh của Thoại Vụ không có việc gì xoay quanh Lục Huy của chúng tôi làm gì? Nữ phi công kia muốn cùng Lục Huy thảo luận phối hợp với không binh. Làm gì chứ hả, coi Lý Nguyên Nguyên cô không tồn tại sao? Cô cùng Lục Huy oán giận, Lục Huy còn cười cô, a Ken à, sau đó cười đến thực đáng đánh đòn. Xem ra muốn đàn ông không phát tán mùi giống đực là không được. Bảo anh phát tán mùi giống đực sau đó bị ong mật vây quanh vẫn không tự mãn cũng không thực tế. Nhưng mình không có thời gian mỗi ngày ở bên người anh đánh rồi bọ. Hơn nữa cũng đánh không chết à, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, Lý Nguyên Nguyên nôn nóng một trận, tĩnh tâm lại, phát huy đầy đủ tinh thần bất khả chiến thắng của một chiến sĩ nhân dân giải phóng quân vĩ đại. Cô ở trong lòng định ra một mục tiêu, Lục Huy, em nhất định phải bắt anh theo em, kết hôn, cơ hội không đâu không có, cho nên, Lý Khả Liên trưởng sẽ kết hôn. Lý Nguyên Nguyên không được tự nhiên đến văn phòng liên trưởng tìm Lý Khả. Liên trưởng, cô kêu có chút do dự. Chuyện gì, Lý Khả cô dâu đợi gả này tâm tình thực không tệ. Trên mặt hơi vàng có một chút đỏ ửng. Núi Thiên Phong này bốn phía cây cối xanh tốt, khí hậu ôn hòa, là nơi nghỉ dưỡng tự nhiên. Nữ binh ở đây ai cũng xinh đẹp. Ngay cả Lý Khả người mà tiểu nữ binh cho rằng là người đẹp hết thời cũng vẫn còn phong vận. Thoạt nhìn cùng con gái 28-29 ở bên ngoài không khác gì nhau. Chỉ là vẻ mặt nghiêm túc chút thôi. Hiện tại muốn kết hôn, nghiêm túc cũng không thấy. Tự nhiên càng phát ra mê người. Lý Nguyên Nguyên nhìn Lý Khả. Trong lòng ít nhiều có chút vui mừng. Đáy lòng cô vẫn hy vọng liên trưởng mình tôn kính được tốt. Liên trưởng, chị tuyển phụ dâu chưa? Lý Nguyên Nguyên hỏi, còn chưa, như thế nào, em muốn làm, Lý Khả liếc cô một cái. Đương nhiên, Lý Nguyên Nguyên thẳng thắt lưng. Duyệt, Lý Nguyên Nguyên cười cười, lại do dự thưa dạ nói. Liên trưởng, hờ, chúng ta làm một hôn lễ quần phương ủng mẫu đơn thế nào? Ngày đó, Lý Nguyên Nguyên ở trong văn phòng liên trưởng thật lâu. Sau lại còn kéo Kỷ Mẫn vào thì thầm nửa ngày. Cách chương.